Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1509, ngự tử ly ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khiết cùng Ninh Ngưng nhiệm vụ, tự nhiên là thất bại. Nhiệm vụ bên trong sử dụng miễn tử khoán tức ý vị từ bỏ nhiệm vụ nhưng là cùng trực tiếp chết. Tại nhiệm vụ bên trong mặt bị người giam cầm linh hồn chắc hẳn. Còn là thẳng thắn dứt khoát, từ bỏ nhiệm vụ là thượng sách vân hồ ly chủ hoạch lần này hành động hẳn là rất lâu. Bất luận kẻ nào lên tới cao cấp, chấp hành giả đều đem có một lần này dạng quy định cưỡng chế tính nhiệm vụ. Vì chính xác khảo hạch nơi này cái chấp hành giả chân thực tiêu chuẩn, tại này cái đặc biệt nhiệm vụ bên trong, chấp hành giả đem bị bên trong cắt hết thảy cùng ngoại giới liên hệ. Trên thực tế lần này từ trung ương vũ trụ trở về, đại khái có 1/5 chấp hành giả theo trung cấp lên tới cao cấp, mà bọn họ tại cùng một ngày trở thành cao cấp chấp hành giả. Liền ý vị này đó đi qua trung tâm vũ trụ dài thời gian không gián đoạn nhiệm vụ tân tấn cao cấp, chấp hành giả tất nhiên sẽ các loại nghỉ ngơi buông lỏng, xử lý chính mình tu di không gian, tiểu thế giới. Sau đó này một nhóm không hiểu cộng đồng quy định tân tấn các đại lão tự nhiên sẽ bị đồng thời chấp hành cưỡng chế tiến vào khảo hạch nhiệm vụ. Không thể không nói, Vân Hồ Ly bọn họ đối này chuyện cùng người tư duy theo quán tính nắm chắc đến phi thường tinh chuẩn, tối thiểu Lâm Tịch. Vương Khiết cùng Ninh Ngưng này ba cái khúc cửu tiêu đoàn đội cao cấp chấp hành giả toàn đều như thế. Nguyên bản người từng trải khúc cửu tiêu là có cơ hội cùng chính mình đoàn đội người nói rõ này đó sự tình. Tối thiểu nói cho ba cái đã không phải là thái điều đội viên một ít cưỡng chế khảo hạch quy tắc, tỉ như tiến vào nhiệm vụ sau đem sẽ mất liên lạc từ từ. Nhưng mà khúc cửu tiêu vừa về tới cộng đồng lập tức bị người thông báo đi tổng bộ họp, thống kê các chiến đội thi đua tích phân từ từ. Vì phòng ngừa có người gian lận, bọn họ thông tin công năng bị tạm thời đóng lại. Đợi đến khúc cửu tiêu có thể liên hệ đại gia thời điểm, Vương Khiết cùng Ninh Ngưng đã kết thúc nhiệm vụ về đến Diệu Huyền, mà Lâm Tịch tự nhiên như thường còn là mất liên lạc. Vương Khiết cùng Ninh Ngưng vẫn luôn không có lại đi nhiệm vụ, bỗng nhiên bị khấu trừ ra một nửa thuộc tính trị người còn phải tiếp nhận cao cấp chấp hành giả nhiệm vụ. Mặc dù nói có chút nhiệm vụ bằng vào phong phú lão đạo kinh nghiệm cùng lịch duyệt còn có thể vượt qua. Nhưng là mức độ nguy hiểm tự nhiên là rất cao. Lúc trước kia cái cùng Lâm Tịch tại cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ đánh cái đối mặt ánh nắng xuất nam bị Lâm Tịch hố đến tại sau tới thác hoang tinh nhiệm vụ bên trong sử dụng miễn tử khoán, nghe nói sau tới tại nhiệm vụ bên trong tử vong. Cho nên Vân Mộng La đối Lâm Tịch cùng A Lê Hận Kỳ thật đã sớm tại lần lượt giao phong xung đột bên trong thăng hoa đến không chết không thôi trình độ. Không cái gì kỳ quái. Sinh hoạt bên trong Vân Mộng La này loại người chỗ nào cũng có. Người nếu là dưa chuột nhút nhát pháo mặc người nhào nặn mặt hàng, nàng tối đa cũng liền là xem không dậy nổi ngươi, ngẫu nhiên lơ đãng khi dễ ngươi. Nhưng là tại một khi nàng khi dễ ngươi quá trình bên trong không có đạt tới chính mình hiệu quả dự trù thậm chí còn bị phản đả thương, thực xin lỗi, không xong. Người nhất định phải không chịu thua kém cùng cường đại, mới sẽ không bị người khi dễ. Cũng nhất định phải khiêm tốn cùng từ bi, mới sẽ không khi dễ người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là rất nhiều người theo tầng dưới chót từng bước một đi hướng cao vị về sau liền chỉ nhớ rõ nửa câu đầu. Hơn nữa vì chính mình có thể vẫn luôn không bị khi dễ hoặc là vẫn luôn khi dễ người khác, bọn họ cấm mặt khác không bằng bọn họ người trở nên cường đại. Đừng tưởng rằng gia nhập Diệu Huyền như vậy cao đại thượng cộng đồng, người cũng sẽ trở nên cao thượng. Người nghĩ nhiều, có ít người sinh mà ti tiện, tại mạnh hơn chính mình người trước mặt bọn họ khiêm tốn có lễ, vẫy đuôi lấy lòng, che giấu chính mình sở hữu khuyết điểm, nhưng là một khi đối mặt không bằng chính mình người hoặc là sắp uy hiếp đến chính mình người, bọn họ sẽ đem chính mình sở hữu khuyết điểm bên trong tăng thêm thượng ác độc, mở chân mã lực nghiền ép ngươi đến bụi bặm trong lòng mới có thể khuây khỏa. Đại đa số người đều tối thiểu có được hai cái khuôn mặt, bao quát chính chúng ta. Chỗ khác biệt chỗ là chúng ta đa số vì tự vệ, mà những cái đó ti tiện chi người vì làm ác mà thôi. Lâm Tịch vẫn như cũ nhớ rõ, cùng Vân Mộng La ân oán, khởi nguyên từ A Lê miệng thối cùng ngự tử ly này cái hỏa thuy. Ban đầu thời điểm Lâm Tịch đã từng nghĩ qua cùng Vân Mộng La kia cái hoa si giải thích rõ ràng, các nàng cùng ngự tử ly không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng mà theo mâu thuẫn không ngừng thăng cấp. Vân Mộng La tự cho rằng chiếm cứ ưu thế khai thác không xong không có chèn ép hại, hiện tại Lâm Tịch cũng sẽ không lựa chọn cùng Vân Mộng La hòa giải. Chỉ là nàng hiện tại mặc dù thuận lợi thành cao cấp chấp hành giả, nhưng là tại những cái đó chân chính đại lão mắt bên trong, như trước vẫn là búng tay có thể diệt tiểu một tay mơ. Nàng cũng không có cái gì cơ sẽ chủ động xuất kích gây sự với Vân Mộng La, chỉ có thể bị động chờ đợi người nhà tới tính kế chính mình. Lâm Tịch phiền muộn, kỳ thật Vân Mộng La cũng thực phiền muộn, chuẩn bị đến này dạng chu đáo chặt chẽ, vẫn như cũ lại một lần nữa sắp thành lại bại. Liền nàng chính mình tự mình ra tay, lại còn là bị họ Lâm trốn khỏi. Sớm biết còn không bằng trực tiếp giết chết kia cái tiểu tể tử làm nàng nhiệm vụ thất bại, chứ đi bình thường thuộc tính chỉ cũng còn là hảo a. Nhưng là ngự trưởng tôn nói qua, cầm tới Lâm Tịch hoàn chỉnh thần hồn, hắn sẽ có ngoài ý liệu khen thưởng. Hắn một đôi hẹp dài hoa đào mắt quang sáng rực xem chính mình, giống như cười mà không phải cười, ý vị thâm trường. Vân Mộng La lập tức tim đập như trống trầu, nàng hiện tại đã triệt để đoạn đối ngự từ ly này điểm tâm tư, khăng khăng một mực cùng ngũ thúc, cao tầng ai không biết. Chẳng lẽ nói, nhìn quen nhiều ít đại tràng diện, Vân Mộng La gương mặt vẫn như cũ bất tranh khí dâng lên một đống đỏ ửng. Ngự từ ly cười nhạt một tiếng, nói, đừng khiến ta thất vọng. Nguyên bản nàng cùng ngũ thúc chủ hoạch lần này rút củi dưới đáy nồi ám sát kế hoạch là vì để cho khúc cửu tiêu ngồi không vững khu trưởng chi vị. Nếu như một chút tổn thất hết ba viên mãnh tướng, cửu tiêu các cho dù không là không gượng dậy nổi, tối thiểu tại ngắn thời gian bên trong thực lực đại tổn, mà kế tiếp bọn họ còn có một hệ liệt hành động, sẽ làm cho những cái đó người chậm rãi đều thần không biết quỷ không hay chết tại nhiệm vụ bên trong. Ai cho bọn hắn lá gan, dám công khai cùng ngũ thúc đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ, liền tại nàng sắp trước khi lên đường một khắc, ngự tử ly thế nhưng đột nhiên xuất hiện tại nàng tiểu thế giới bên trong. Đồng thời muốn nàng nghĩ biện pháp mang về Lâm Tịch hoàn chỉnh thần hồn, còn cho nàng một khối thoạt nhìn chất lượng cũng không tốt lắm nửa tháng giác. Nói chỉ cần nàng có thể giết chết Lâm Tịch gửi thân thể, này khối nửa tháng giác liền có thể đem nàng linh hồn thu nạp vào đi, vô cùng đơn giản. Nhưng mà Vân Mộng La lại thất thủ, mặt khác hai cái người cũng có một cái bị tổn hại cùng hồn thể, bọn họ đi 9 người chờ tại cung này, ba cái chấp hành giả lựa chọn 9 cái thế giới trong, mà ngự tử ly chỉ điểm Vân Mộng La chỉ cần tại cái thứ hai tận thế nhiệm vụ bên trong mặt nhất định có thể đợi đến Lâm Tịch. Lâm Tịch dốc hết toàn lực một đao cơ hồ chém đứt Vân Mộng La nửa cái mạng. Nàng thực sự không nghĩ đến nhìn lên tới lỗ mãng một thân man lực Lâm Tịch, kỳ thật cũng là một cái tâm cơ kỹ nữ. Man lực cùng bộc trực bất quá là này cái xảo trá nữ nhân màu sắc tự vệ thôi. Ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, nàng còn là coi thường này cái Lâm Tịch. Kỳ thật chân chính làm Vân Mộng La khổ sở là bất kể Lâm Tịch còn là A Lê. Kỳ thật ngự tử ly căn bản chưa nói tới yêu thích, nàng thậm chí tại ngự tử ly ánh mắt bên trong xem đến nhàn nhạt chán ghét. Vân Mộng La ngồi tại chính mình bờ biển treo ghế dựa bên trên mờ mịt đung đưa tới lui. Trong lòng từng lần một hỏi chính mình, kia nàng như vậy nhiều năm nhầm vào, thậm chí vì diệt trừ A Lê cùng Lâm Tịch này hai cái mắt bên trong đinh mà ủy thân cấp ngũ thúc, đến tột cùng là tại sao đến đây? Màu trắng sóng biển ào ào cọ rửa bên bờ cát mịn, ấm áp gió biển mang đến từng tia tanh nồng hải dương mùi vị đặc hữu, nàng tiểu thế giới càng ngày càng chân thực tự nhiên, ngũ thúc không thể bỏ qua công lao. Này cái danh xưng chơi lần năm khu mỹ nữ năm mập mạp, kỳ thật đối nàng là thật dụng tâm. Kia nàng đâu, cách chương.